Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 890, mời quân uống trà. Tần Phi, ngươi có phải hay không hoa mắt a? Nàng làm sao lại tại Lệ Giang? Tạo Ảnh ba người đã về tới London khách sạn, hiện tại liền ngồi ở trong sân một cái xích đu bên trên nói chuyện phiếm. Uống nước trà trò chuyện ngay, hẳn là sẽ không, mặc dù chỉ là một chút, bất quá ta xác định cùng khẳng định nhất định là nàng. Thị lực ta còn thật là tốt. Tần Phi chỉ là không nghĩ tới nàng vậy mà trốn ra Long Khôi đi tới Lệ Giang, trách không được Lục Anh triển khai đại lùng bắt đều bắt không được nàng. Đây là không biết nàng có phải hay không đi theo tới mình. Vẫn là nói vừa vặn nàng liền là chạy trốn tới Lệ Giang. Ui ui ui, các ngươi có thể không thể đem chuyện đã xảy ra nói một chút a? Làm ta một người không biết xảy ra chuyện gì. Buồn đến chết. Lưu Hải Lộ ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Vội muốn chết. Ta nói cho ngươi nghe, kỳ thật vậy không có gì. Liền là lần trước ta cùng Tần Phi đi Trường Long chơi, có một người nữ sinh ngồi tại chúng ta đằng sau, vậy mà dùng đao cắt chúng ta dây an toàn muốn hại ta nhóm. Hại đến hai chúng ta sâu tại cái kia xe cáp treo đỉnh bên trên hơn một giờ. Khi đó thật quá nguy hiểm. Cũng không biết nàng người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, không phải đâu. Biến thái như vậy, Tạo Ảnh cho Lưu Hải Lộ đơn giản giảng một cái bên kia đi qua. Nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Ân, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều sợ hãi. Tạo Ảnh tiếp tục nói. Thật loại người gì cũng có a. Tần Phi có phải hay không thiếu phong lưu nợ a? Nữ hài tử tư duy đều là như thế này. Tỷ tỷ, ta cùng với nàng hoàn toàn không biết. Tần Phi bất đắc dĩ. Cái kia nàng hội sẽ không ảnh hưởng chúng ta du lịch a? Lưu Hải Lộ hỏi. Không có vấn đề, nàng hiện tại là tội phạm truy nã, không dám làm loạn. Bất quá các ngươi hai cái tốt nhất không nên rời bỏ ta quá xa địa phương, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Tần Phi tận lực để cho mình buông lòng. Trung Linh đột nhiên xuất hiện, để cho mình có loại lo sợ bất an. Nhưng mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo, còn không thể để các nàng tâm tình bị phá hư. Thứ hai ngày, ngủ một giấc tỉnh, hai cô bé này đã hoàn toàn quên đi tối hôm qua sự tình. Bắt đầu ở nghiên cứu thảo luận mặc sự tình. Lộ Lộ, ngươi mặc bộ này váy không được đi. Tần Phi nói nay ngày muốn cưỡi ngựa, ngươi dạng này hội lộ hàng a? Tạo Ảnh nói ra. Không có sao chứ, ta bên trong còn có đặt cơ sở quần a. Ta không có cái khác quần, cũng không muốn căng cứng mặc quần jean, ta sợ đều lên không được ngựa. Lưu Hải Lộ ung dung nói ra. Ta cái này có co giãn tốt quần bông, tạo hình cũng đẹp mắt, ta cho ngươi một kiện. Tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là. Tần Phi này trời giáng tính mang theo nhị Mỹ tiến về Lệ Giang trà mã cổ đạo cưỡi ngựa. Còn có cái gì đi ị biển đi đi ị? Ha ha, không đúng, là chèo thuyền, đi ra ngoài về sau. Tần Phi liên hệ một xe minibus, kỳ thật cũng không cần làm sao liên hệ, chỉ muốn ngươi đi ra tòa thành cổ này đại môn, cổng liền một đống nơi đó thôn dân, hung hăng lôi kéo ngươi cũng lại hỏi ngươi. Trà mã cổ đạo kéo thị biển, 21 cái đi sao, Ngọc Long Tiết Sơn, 25 một cái có đi hay không, Lô Cô Hồ, toàn diện cao tốc, 100 cái một cái. Chấm ngoặc kép, dù sao chủ yếu ngươi có tiền, đi thiên đường xe đều có, hoàn toàn không cần tốn nhiều đầu óc. Ba người bỏ ra 60 khối tiền, rất nhanh liền đi tới trà mã cổ đạo bên cạnh cái trước chuồng ngựa. Vừa xuống xe, một cỗ nồng đậm phân ngựa hương vị liền xông vào mũi. Đặc biệt Lưu Hải Lộ, giống như đối cái mùi này đặc biệt không thích ứng, lập tức liền bưng kín cái mũi, nhăn đầu lông mày. Tần Phi làm sao thúi như vậy a? Lưu Hải Lộ nhỏ giọng thầm thì lấy. Mỹ nữ, cái này không thối đấy. Thói quen là được rồi. Một cái chuồng ngựa nhân viên công tác nói ra. Lộ Lộ, ta có khẩu trang ngươi nếu không. Tạo Ảnh trang bị vẫn là đầy đủ. Ân, cho ta một cái a, đeo lên khẩu trang Lưu Hải Lộ cảm giác mới tốt điểm. Tần Phi cũng không cảm thấy cái gì. huấn luyện quân sự thời điểm chọn phân châu có thể so cái mùi này khó ngửi nhiều. Tần Phi ba người vậy không nóng nảy đi cưỡi ngựa, mà là bị chuồng ngựa chủ người tới một kiện nhỏ trong phòng đi. Căn này nhỏ trong phòng có không ít người, toàn bộ ngồi vây chung một chỗ. Tần Phi ba người vậy không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể ngồi xếp bằng. Ở giữa bên bàn có một người mặc dân tộc thiểu số quần áo xinh đẹp thiếu nữ. Trên mặt tiếu dung, trần tai thuần thục pha trà, tinh tế trắng nõn tay lan lộn. Không bao lâu, nồng đậm hương trà liền mờ mịt cả phòng. Mời các vị thưởng thức trà. Nhìn xem các ngươi phải chăng có thể hét ra đây là chúng ta Vân Nam cái gì trà. Cái thứ nhất đoán đúng, có thể đạt được chúng ta đưa ra quý báu lá trà một bao. Thiếu nữ đem nước trà đổ ra, từng cái châm cho đám người. Lúc này Tần Phi mới biết được, nguyên lai là trà nghệ biểu diễn, còn có thể miễn phí thưởng thức trà. Không tệ không tệ, Điền Hồng trà, Lưu Hải Lộ còn không có uống, liền đã nói ra đáp án. Vị mỹ nữ kia xem ra đối với chúng ta lá trà có chỗ nghiên cứu. Đây đúng là chúng ta Vân Nam nổi danh Điền Hồng trà. Trà này cây sinh trưởng ở gò núi. Lá trà như là lá kim trạng. Hương trà phi thường nồng đậm, với lại phi thường ngọt. Nữ uống có thể mỹ nhan dưỡng sinh. Lão có thể thông liền trợ ngủ. Ít còn có thể nhanh cao lớn lên. Chúng ta nay ngày nơi này à? Không nhiều. Chỉ là chuẩn bị 20 bao. Dự định phản hồi cho chúng ta du khách. Chỉ cần 50 khối tiền một bao. Chúng ta là bất kể chi phí. Liền là hy vọng các ngươi sau này trở về. Nhất định phải đem chúng ta lá trà nhiều hơn tuyên truyền. Muốn đến nơi này của ta giao tiền là được rồi. Lập tức liền mang cho ngươi đi. Trước được a, cũng chỉ có 20 bao. Nhiều liền không có. Thiếu nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nói đến so hát êm tai. Giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra. Nguyên tới uống trà không phải mát. Bán lá trà mới là căn bản mát. Bất quá so với cái kia trên mạng bán lá trà êm tai một điểm. Bất quá nàng loại lời này, tin tưởng có chút trí thông minh người đều sẽ không mắc lừa bị lừa. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cho ta đến 10 bao, ta cũng muốn 5 bao. Tốt như vậy trà, mới mua 50, cũng cho ta đến 3 bao. Hàng phía trước những cái kia gì lão đầu nghe xong, nhao nhao móc ra hầu bao, tiến lên tranh mua. Giống như sợ bỏ lỡ tốt như vậy lá trà. Đây thật là để Tần Phi ba người trợn mắt hốc mồm. Lau mắt mà nhìn, 20 bao, trong nháy mắt liền không có. Cái này, tình huống như thế nào? Không nên gấp, cũng không phải vội. Ta thấy được có chút cực nóng ánh mắt. Thật cao hứng nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy. Ta tư nhân lấy thêm ra 20 bao. Vốn là muốn đưa cho bằng hữu thân thích. Nhưng là vì không cho đại gia tay không mà về, ta nhịn đau cắt thịt, còn có nếu không có. Thiếu nữ ngọt ngào thanh tuyến tiếp tục gào to, cũng cho ta đến một bao nếm thử a, đằng sau a di rốt cục bị lừa rồi. Ta cũng tới 2 bao đi, 100 mà thôi. Lỗ Tấn nói qua, người Trung Quốc thói hư tật xấu, liền là ưa thích từ chúng, nhìn thấy người khác mua, mình không mua. Giống như là ăn thiệt thòi đồng dạng. Thế là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Tiếp xuống tràng diện thật sự là hùng vĩ. Còn có trà xanh, phổ nhị trà, tím ép trà, trà nhài. Những này a di đều chưa nói xong liền bắt đầu đoạt hàng. Thật tình không biết, ngay từ đầu hàng phía trước mấy cái a di lão đầu đều là những này chuồng ngựa kẻ lừa gạt, lừa bọn họ vào cuộc mà thôi. Tần Phi ba người không khuyên nổi những này điên cuồng a di vụng trộm đi ra ngoài. Kỳ thật như vậy một bao, ở trên thị trường mua, đều không cần 20 nguyên. Với lại ta xem bọn hắn lá trà, đều là thấp kém, nhiều lắm là 11 bao. Lưu Hải Lộ ra tới nói, nhà nàng ra ra thích uống trà, nàng vậy hơi có nghiên cứu. Vô dụng, bất quá ta mới vừa rồi cùng bên người một cái a di nói. Nàng đều không tin, còn tưởng rằng ta cùng với nàng đoạt lá trà đâu. Tạo ảnh nói ra, không cần phải để ý đến người khác a. Ăn một lần thua thiệt, mấy người này mới hội trưởng trí nhớ. Đi chúng ta cưỡi ngựa đi thôi. Tần Phi dẫn đường,